Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, Diohara. Doflamingo bắt đầu giao bán hắn gian ác để ý tới lý luận. Bảy cái học giả nghe sau đó, cảm giác mình nhân sinh quan đều bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn là nói bậy. Sáu cái thật ngoan cố dựng râu trợn mắt, kiên quyết không đồng ý mình là gian ác. Doflamingo lắc đầu một cái, lười nữa đối bọn họ tiến hành giảng đạo. Dù sao dối trá cũng là một loại bản lĩnh, dối trá đến ngay cả mình đều tin càng là một loại bản lĩnh. Huống chi, cái này sáu cái thật ngoan cố đều đã hoàng thổ chôn vào thiên linh cái. Là chính là tà đều đã không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng là Nico Ovia mặt đầy quấn quýt, tựa hồ bị Doflamingo lý luận nói với. Doflamingo hỏi, Nico Ovia, người có vấn đề gì không? Nico Ovia do dự một chút, hỏi, chúng ta nghiên cứu lịch sử chính văn, thật sẽ liên lụy Ohara bị hủy diệt sao? Doflamingo lạnh nhạt nói, đương nhiên, rất có thể, người nơi nào một cái cũng sống không được. Một lão già nhìn Ovia, hỏi, Ovia, người sợ hãi sao? Ovia lắc đầu nói, ta cũng không sợ chết. Nhưng là ta lại không thể bất kể Robin sống chết. Lịch sử chính văn ta sẽ tìm đi xuống. Nhưng là ở trước đó ta muốn để cho Robin rời đi Ohara. Một lão già thở dài nói là đây. Chúng ta một cái lão xương đã không thèm để ý sinh tử. Nhưng là Ohara hỏa chủng phải cất giữ tới. Một ông già khác đồng ý nói, không tệ. Chúng ta trở về một chuyến cũng được. Đem Ohara sau Luen xếp hàng ngay ngắn. Doflamingo cười nói, có thể hỏi một chút không? Các người những thứ này nhà lịch sử học, có năng lực đem Ohara tất cả mọi người miệng đều rời đi sao? Mấy cái nhà lịch sử học lắc đầu nói, sợ rằng không thể. Doflamingo cười nhẹ nói, không. Các người có thể, chỉ cần các người đem những thứ này sự tình nói ra. Ohara người liền sẽ rời. Bất quá các ngươi sẽ làm như vậy sao? Cái này sẽ để cho các ngươi bộc lộ nha. Bảy cái học giả yên lặng. Doflamingo cười to. Phất phất phất phất phất phất. Các ngươi rất tốt. Rất hợp ta khẩu vị a. Này mới đúng mà. Những thứ kia phản đối người mình để cho bọn họ đi chết đi. Doflamingo tựa ở ngai vàng. Đối với. Đúng. Bảy cái học giả nói. Như vậy đi. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Một cái học giả hỏi, giao dịch gì? Doflamingo nói, ta có thể giúp các ngươi lấy lịch sử chính văn. Các ngươi phụ trách giúp ta đem nó giải thích. Đồng thời lịch sử chính văn trên tin tức. Lúc nào công bố do ta nói tính? Một cái học giả hỏi, ngươi sẽ không muốn đem nó giấu giếm cả đời chứ? Doflamingo nhún nhún vai, cười nhẹ nói, cái này ai biết được? Bất quá kia 100 năm chỗ trống lịch sử, đã bị giấu giếm hơn 800 năm, nhiều giấu giếm vài chục năm trên trăm năm, khác nhau ở chỗ nào sao? Một lão già nói, Doflamingo, người đối với, đúng, lịch sử chính văn có hứng thú sao? Người nghĩ giải kia đoạn bị lau đi lịch sử sao? Trong mắt ngươi, lịch sử là cái gì? Doflamingo ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, nói, lịch sử a. Cái gọi là lịch sử, chính là người thắng tại trình bày chính mình công tích cùng địch nhân tội quá. Lịch sử là một mặc cho người ăn mặc tiểu cô nương. Căn bản không có cái gì chân thực tính có thể nói. Lịch sử do người thắng viết, do người đang nắm quyền giải thích. Chính phủ thế giới không có hảo hảo biên tạo thoáng cái kia trống chỗ 100 năm lịch sử. Trong mắt của ta cái này rất hỏng bét. Bất quá nếu là chính phủ cao tầng là đấu tranh mới làm như vậy nói. Ngược lại cũng miễn cưỡng nói xuôi được. Bất quá nói đến kia đoạn chỗ trống lịch sử. Ta là thật có hứng thú biết rõ. Vừa đến ta nghĩ biết rõ ta tổ tiên rốt cuộc làm những thứ gì. Đương nhiên bất kể bọn họ làm gì ta đều sẽ chọn. Thứ hai đoạn lịch sử này xác thực giá trị phi phàm. Trong tay ta nó có thể trở thành đấu tranh tiền đặt cuộc. Một lão già sắc mặt đen nhánh, nổi giận nói, ngươi làm sao có thể không tôn trọng lịch sử? Hả? Doflamingo liếc hắn liếc mắt, bỗng nhiên cười lên, người nào cho ngươi dũng khí? cho ngươi dám như vậy đã nói với ta. Thân hình hắn động một cái, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở lão giả kia bên người. Một cước đạp tới, lão đầu mà gầy nhỏ thân hình trong nháy mắt bay lên, ngã xuống đất trở nên nửa chết nửa sống. Còn lại nhà lịch sử học đều sững sốt, tựa hồ có hơi không chịu nhận trước mắt biến hóa. Doflamingo trở lại ngai vàng ngồi xuống, thần sắc lãnh đạm mở miệng, cho ngươi mấy phần nhan sắc liền muốn mở nhiễm phòng. Nhận rõ ngươi vị trí, các ngươi còn không có tư cách theo ta nói chuyện ngang hàng. Lúc nói chuyện cho ta cung kính một chút. Mấy cái học giả lấy lại tinh thần mà đến, hốt hoảng chạy đi cấp cứu cái kia nửa chết nửa sống lão già. Bác sĩ ở nơi nào? Một lão già hốt hoảng hét lớn. Doflamingo lấy ra lỗ tai, thần sắc hờ hững. Một cái học giả tiến lên phía trước nói, Doflamingo, mới vừa rồi Johnson tiến sĩ chẳng qua là quá mức kích động, người tha thứ hắn đi. Doflamingo cười lạnh một tiếng, quá mức kích động, ta tha thứ. Ovia tiến lên phía trước nói, loại sự tình này không sẽ phát sinh nữa, ta bảo đảm. Cầu ngươi để cho bác sĩ tới mau cứu hắn đi, hắn sắp chết, cầu ta, không sẽ tái phạm. Doflamingo suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái này còn có một chút dáng vẻ. Doflamingo đi ra ngoài, hướng ngoài cửa Sisi nói, tìm một bác sĩ đi qua nhìn một chút, kia lão đầu mà có còn hay không cứu. Sisi nói, ta đi cấp hắn nhìn một chút. Doflamingo lắc đầu nói, không cần. Người nhưng là ta ngự dụng thuyền y, làm sao có thể cái gì miêu cầu đều đi cho bọn hắn chữa bệnh. Cái kia lão gia hỏa thân thể tạm được, Doflamingo có hay không hạ tử thủ, cho nên hắn sống lại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này lão gia hỏa dù sao chạy đến tìm lịch sử chính văn, thân thể của hắn không thể nào quá mức yếu ớt, nếu không nào có tinh lực chạy tán loạn khắp nơi. Trải qua chuyện này, bảy cái học giả cuối cùng là kịp phản ứng chính mình tình cảnh. Bọn họ bây giờ là nô lệ, mà còn rơi vào Doflamingo trong tay. Vốn là Doflamingo nói, bọn họ trả lời để cho hắn hài lòng để lại người. Mặc dù bọn họ trước nói còn có thể, nhưng là cuối cùng Doflamingo động thủ. Vậy hắn rốt cuộc là hài lòng, còn bất mãn ý, bảy cái học giả tâm lý không có chắc. Không ngờ Doflamingo lại tìm đến bọn họ, hơn nữa mở ra chính mình điều kiện. Các ngươi đầu nhập vào ta thay ta làm việc, ta giúp các ngươi tìm lịch sử chính văn thỏa mãn các ngươi khỏe kỳ tâm. Lịch sử chính văn nội dung lúc nào thả ra ngoài, do ta quyết định. Bảy cái học giả đồng ý, bọn họ coi như có chút tự biết mình. Lịch sử chính văn trên tin tức thật sự là quá mức làm người ta rung động. Tùy tiện thả ra ngoài nói chỉ sợ sẽ có không tốt sự tình xảy ra. Thậm chí khả năng sẽ thế giới đại loạn. Thế giới đại loạn coi như tốt, nếu là không có người tin tưởng làm sao bây giờ? Chính phủ thế giới năng lực, bọn họ có năng lực đem đen nói thành là bạch. Đồng ý đi, bằng vào chúng ta năng lực, rất khó tìm sở hữu lịch sử chính văn. Cứ như vậy, Doflamingo có 7 cái có thể xem hiểu lịch sử chính văn thủ hạ. Mặc dù bây giờ bọn họ còn thiếu dạy dỗ. Đi thôi, đi Ohara. 7 cái học giả thần phục sau đó, Doflamingo lập tức an bài nhân thủ, chuẩn bị đi Tây Hải Ohara. Nơi đó còn có một cái tương lai sẽ tẩy trắng nữ nhân. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. 791/1601-1695 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.